Ừ, một tiếng xong liền nhảy dựng lên chạy mất. Chàng Tư Triển nằm lại trên giường, hai tay gối sau đầu, nhìn chân nhà mỉm cười. Cách chương.